Chương 948, khắp nơi trên đất xài lang. Nếu như có thể thuận tay thu phục trước mắt đầu hổ quái điểu, cái kia lần này Xương Trạch Thành chuyến đi liền viên mãn. Hồ Thiên Thành trong lòng âm thầm nói, cũng là có chút chờ mong. Dù sao giã ngoại hoang thú kiệt ngạo bất tuần, tương đương khó thu phục chúng nó, nhưng đã bị nhân loại thu phục hoang thú, lần nữa thu phục lại là đối lập đơn giản. Sâu kiến còn ham sống, mạnh mẽ như thế hoang thú, tu luyện đến tận đây vốn là không dễ, há lại sẽ không sợ hãi cái chết. Tưởng thu phục hổ ra làm vật cưới hổ tam âm nghe vậy kém chút không có một ngụm đàm nôn tại Hồ Thiên Thành trên mặt, cũng không chính mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính mình thuộc tại cái gì cái đồ vật, lại dám kêu gào thu hắn làm vật cưới. Căn bản không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp liền là động thủ. Chỉ thấy hổ tam âm trong thân thể chui ra 11 cây minh hoàng thi văn, toàn bộ đều ngưng tụ vô cùng. Rõ ràng, tại trong bảo khố tu luyện hơn một tháng hắn đã triệt để ngưng tụ ra cây thứ 11 minh hoàng thi văn, mặc dù cùng Nguyên Long huyền linh quy còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cùng trước mắt Hồ Thiên Thành so sánh, lại cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Hắc hoàng cự điểu dương cánh, có mấy vạn trượng rộng như vậy, có thể xương che khuất bầu trời, một cỗ cùng bạo hắc ám lực lượng tràn ngập tại trong thiên địa, nắm giữa thiên địa mặt khác năng lượng đều hoàn toàn gạt bỏ tại bên ngoài, tương đương bá đạo hung ác. Hồ Thiên Thành hơi hơi hí mắt, cái kia đầu hổ quái điểu quả nhiên mạnh mẽ, thế mà có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tràng. Bất quá làm nửa bước thánh thiên vương, nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại, hắn tự nhiên cũng là mảy may không sợ. Đã ngươi không phục, vậy bản tọa liền đem ngươi đánh đến chịu phục mới thôi. Hồ Thiên Thành cười lạnh, bước ra một bước, điều động thiên địa ở giữa khôn cùng nguyên khí cùng thiên vương pháp tắc, toàn bộ dung nhập vào nắm đấm của mình bên trong, hóa thành một đòn kinh thiên động địa nổ vang hổ tam âm. Hắn thấy, hoang thú đều là tiện cốt đầu, chỉ có đem bọn nó đánh sợ, bọn hắn mới biết thành thành thật thật nghe lời. Với một người một thú trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau, lực lượng kinh thiên động địa nắm hư không đều đánh rách tả tơi. Xương Trạch Thành bên trong địa phương khác tu sĩ đều là bị nơi này động tĩnh hấp dẫn, dồn dập đưa ánh mắt nhìn sang. Xương Trạch Thành bên trong thế mà còn ẩn giấu đi cao thủ như thế, rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn, cái kia đầu hổ quái điểu, thế mà có thể cùng Hồ Thiên Thành chiến đấu tương xứng, rõ ràng cũng có được nửa bước thánh thiên vương cấp độ lực lượng. Không cần quản bọn họ, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến chúng ta là được rồi. Rất nhanh tất cả mọi người liền không còn quan tâm bên kia chiến đấu, toàn bộ đưa ánh mắt chằm chằm trong thành mặt khác cất giấu bảo vật địa phương. Vô luận Xương Trạch Thành có thể hay không bị công phá, Tiên Nhạc Hoàng Bộ có thể ngăn trở hay không chín đại cao thủ công kích, nếu thành thị bên trong hỗn loạn đã triệt để bắt đầu, như vậy thì như là mét hơn vâng quân bài hiệu ứng, căn bản là không cách nào lại dừng lại. Hàng loạt tu sĩ liên tục không ngừng theo thành bên trong các nơi lao ra, cướp sạch lấy chỉnh tòa thành trì, cái gọi là xu thế tất yếu chính là như thế. Nhiều như vậy thế lực sinh ra ảnh hưởng, thậm chí so Điển Quy Nguyên chờ chín đại cao thủ đều lớn rất nhiều. Xương Trạch Thành triệt để loạn, lâm vào hắc ám mà kinh khủng điên cuồng cướp bóc bên trong. Đám thế lực lớn cướp đoạt Xương Trạch Thành cỡ lớn nhà kho, cướp bóc phủ thành chủ, cướp bóc quan phương quan lớn phủ đệ, cướp bóc thành bên trong cỡ lớn thương hội, thậm chí cướp bóc trong quân doanh quân nhu bộ mà những cái kia thế lực nhỏ cùng tán sĩ nhóm, thì cướp bóc cửa hàng nhỏ, tiểu thương nhân, thậm chí ở lại ở trong thành thị dân chúng bình thường nhân tính hết sức đáng sợ, một khi làm ác, một khi nếm đến ngon ngọt, vậy liền không dừng được. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều bị khí tức kinh khủng bao phủ, có người bên đường bị giết, có gia tộc bị hủy diệt, có gia tộc bởi vì kẻ cướp bóc điên cuồng, toàn tộc trên dưới không một người sống, đơn giản chó gà không tha. Kinh khủng bầu không khí đang điên cuồng lan tràn, tại những cái kia mạnh mẽ kẻ cướp bóc trước mặt, bình thường dân chúng cùng gia tộc căn bản cũng không có mảy may năng lực chống cự. Xương Trạch Thành quan phương lập tức làm ra phản ứng, phái ra hàng loạt quân đội trong thành ngăn cản đạo tặc. Nhưng ở đại thế trước mặt lại là không chịu nổi một kích, xông lên liền tán, rất nhanh liền phi hôi yên diệt. Duy nhất còn có một chút sức đề kháng liền là Tịch Thiên Dạ những cái kia thi khôi, bao quát Trương Cát Tượng ở bên trong, hết thảy bị Tịch Thiên Dạ luyện hóa thi khôi toàn bộ đều xuất hiện, bọn hắn cá nhân võ lực đều rất mạnh, nhưng ở giống như nước thủy triều cướp bóc triều cường trước mặt, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc, căn bản không có biện pháp đi ngăn cản. Giống liệt diễm hùng sư vương phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, cùng một tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ giao chiến, toàn thân đã vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ mượn nhờ khổng lồ chiến tranh tài nguyên, nó cũng trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá đến 11 cây minh hoàng thi văn cấp độ, nhưng cùng hổ tam âm so sánh, liệt diễm hùng sư vương cuối cùng kém một chút ho a hờ a u, một mình chặn đường một tên nửa bước thánh thiên vương, đã là tương đương hiểm tượng hoàn sinh. Đến mức thi khôi bên trong lớn nhất sức chiến đấu Trương Cát Tượng, thì là một người ngăn trở hai tên nửa bước thánh thiên vương, tùy ý tóc đen bay múa đầy trời, kinh khủng chiến đấu gợn sóng cơ hồ đem nửa bầu trời đều cho làm vỡ nát. Thi khôi nhóm tại dùng hết khả năng ngăn cản kẻ địch, nhưng bị bọn hắn đỡ được vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi, mà đại bộ phận thì là như là thả ra lồng giam dã thú, trong thành tùy ý đổ sắt cùng cướp bóc. Một đám tham lam ma quỷ, xương trạch thành song. Phủ thành chủ một tên phụ trách thương nghiệp quản lý quan viên đứng tại phủ thành chủ trước quảng trường bên trên, nhìn hỗn loạn thành thị, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng no y hắn vừa mới dứt lời, một đoàn kiếm quang liền từ trên trời giáng xuống. Đem hắn chém thành hai khúc, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng phàm yên nhạc hoàng bộ sở thuộc, cơ hồ đều thê thảm vô cùng, một khi bị những cái kia kẻ cướp bóc phát hiện, liền không có đường sống, có thể nói. Cửa thành bắc bên trên, yên nhạc hoàng bộ một đám cao tầng toàn bộ đều tụ tập ở đây, nhìn trong khoảnh khắc liền lâm vào hỗn loạn xương trạch thành, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch không máu. Bọn hắn tại dùng hết khả năng ngăn cản từ bên ngoài đến người xâm nhập, nhưng người nào lại biết được. Chân chính đáng sợ nhất lại là những cái kia giấu ở thành bên trong độc xà. Khốn kiếp Tần Tâm Duyệt toàn thân run rẩy, rút ra chiến kiếm liền chuẩn bị liều lĩnh lao ra. Tần tướng quân, ngươi chính là Tam quân thống soái, cắt không thể mạo hiểm. Khang Vương lúc này ngăn ở Tần Tâm Duyệt trước mặt, không để cho nàng bước ra cửa thành Bắc Phạm Vi, có ít nhất 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp bảo hộ, nơi này trước mắt an toàn nhất. Nếu là mạo muội bước ra nơi này, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị những cái kia kẻ cướp bóc nhóm vây lại. Những cái kia kẻ cướp bóc toàn bộ đều là nhân tộc cương vực bên trong các thế lực lớn cao thủ, cùng phỉ đồ bình thường khác biệt, bất luận cái gì võ lực của một người đều tương đương mạnh. Tần Tâm Duyệt vẹn vẹn chuẩn thiên vương cảnh tu vi, lao ra đơn giản cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau. Tô Hàm Hương sắc mặt trắng bệnh, nhìn không ngừng bị tàn sát thiên nhạc hoàng bộ quân sĩ cùng các con dân, hai quả đấm gấp siết chặt. Mười ngón đem lòng bàn tay đều nắm phá, từng tia máu tươi từ giữa kẽ tay chảy ra. Toàn bộ thế giới đều là xài lang, thật là đáng sợ, căn bản là thủ không được, bọn hắn thật sắp xong rồi sao? Xương trạch thành một tòa tinh xảo trong phủ đệ, trong phủ rất đẹp, bốn mùa như mùa xuân, có hồ nửa cờ nhân ta ho cùng không chung lâu cát. Thải Lân công chúa theo sóng gợn lăn tăn trong hồ nước chậm rãi nổi lên mà ra, nước hồ hóa thành một đoàn cột nước, xông lên chín tầng trời, như là trụ trời. Trong khoảnh khắc nàng liền đứng ở trên không phía trên, ánh mắt thanh lãnh nhìn qua toàn bộ xương trạch thành.